Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, sớm làm hết hy vọng. Trở về trang sách, quái đạo nhân người đều nói Giang Nam tốt. Đứng tại Hạnh Hoa mưa bụi, Giang Nam nhìn xem ô giấy dầu chuyến về đi nam nam nữ nữ. Lắng nghe thanh thạch ven đường trong lòng sông chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy. Hết thảy phảng phất giống như đều tại tranh thủy mặc bên trong. Đông Phương Y Nhân cảm thán nói. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy bĩu môi cười đắc ý. Nói, nơi này ta tới qua. Ở vài ngày kỳ thật cũng liền như thế. Nói là Giang Nam vùng sông nước. Địa linh nhân kiệt, còn không phải như vậy có cãi nhau chửi đồng. Ngươi đừng nhìn cái này nước sông xanh lam, buổi sáng thời điểm ngươi xem một chút, rất nhiều người ta không giảng cứu, bồn cầu đều trực tiếp ngược lại bên trong, còn có người tại bờ sông nuôi vịt tử, a vừa đến mùa hè liền thối hoác. Đông Phương Y Nhân mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem yêu tinh này. Thật không phải người tốt a. Ngô Viện như lưu ly đôi mắt cũng ảm đạm chút, trong lòng cũng hiểu được. Đúng vậy a, trên đời nào có thuần mỹ chi địa. Tựa như Lâm Ninh từng nói, có ánh nắng chỗ, tất có hắc ám, lại thiên địa vốn không toàn, nhân gian như thế nào lại có thập toàn thập mỹ sự tình. Bốn người chuyển nửa ngày, ba nữ hài tử đều chọn mua vài thứ, chính các nàng dùng không nhiều, chỉ là hướng Giang Nam đi một chuyến. Trở về cũng nên mang vài thứ cho Xuân Di cùng hai đứa bé. Còn có Điền Ngũ Nương các nàng. Cho dù đều là tông sư cao thủ. Dạo phố cũng giống vậy muốn mua chút son phấn bột nước. Lâm Ninh thì phụ trách một đường làm bạn. Hoặc xách chút đồ chơi. Như vậy đi dạo không có một canh giờ. Liền thấy một cái bệnh mụn cơm tiểu tử đến. Trên mặt không có hảo ý nhe răng cười. Ha ha. Lâm Tiểu Ninh, ngươi lại dám đến ta Sở Quốc. Lần này, ngươi là tự chui đầu vào lưới a. Lời vừa nói ra, liền cảm giác được ba đạo tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn qua. Đang bán Giang Nam nước họa tiểu thương càng là đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch, tam đại tông sư khí thế toàn bộ nhờ. Nếu không phải còn bận tâm lấy hắn, giờ phút này hắn có thể tươi sống ngạt chết. Hạng Bình thấy ba người liền muốn động thủ, vội vàng khoát tay nói, trò đùa lời nói, trò đùa lời nói, ở xa tới là khách, bản vương là đến chiêu đãi các ngươi, giải thích thôi. Đối đang tự đắc Lâm Ninh phàn nàn nói, ngươi chừng nào thì có thể tự mình gánh sự tình, đều khiến lão bà ngươi bảo hộ ngươi, cũng không ngại mất mặt. Lâm Ninh cười ha ha nói, Hạng huynh, loại sự tình này ao ước không đến. Ta sinh ra dạng này là cha mẹ cho, thiên ý như thế, cũng là chiêu nữ hài tử thích. Ngươi sợ là trải nghiệm không đến cảm giác này. Tuy nhiên ngươi cũng đừng hán tử đói không biết hán tử no chống đỡ. Ta ngược lại là nghĩ mình một người ra khoái hoạt khoái hoạt. Có thể người trong nhà đều không đáp ứng, không yên lòng a. Vạn nhất ta bị nhà nào hoàng gia công chúa, thánh địa thánh chủ nữ nhi cho cướp đoạt đi làm đến cửa cô ra. Ha ha ha, Hạng Bình nguyên bản há mồm liền muốn mắng người này không biết xấu hổ. Nhưng nhìn hắn bên người ba cái kia nữ hài tử, chỉ có thể mạch nuốt xuống một ngụm ác khí, mặt không biểu tình cùng Lâm Ninh nói, phụ hoàng ta còn có hoàng thân vương muốn gặp ngươi, có dám đi hay không? Lâm Ninh cười ha ha, nói, nếu không dám, ta đến xây khang thành làm gì? Mời, mời, ngoặc kép chấm chấm, xây khang thành bên trong. Hồ Huyền Vũ Bờ, một tòa hoàng gia lâm viên bên trong. Lâm Ninh một đoàn người bị Hạng Bình dẫn vào một tòa hồ tâm đình bên trên. Nhìn thấy đương thời tam hoàng một trong sở hoàng, cũng đương đại hoàng thân vương. Lâm Ninh bọn người lấy vãn bối lễ gặp nhau, lại chưa quỳ bái, thấy thế, hoàng thân vương cười ngạo nghễ, cùng sở hoàng nói, hôm nay có thể thấy được dám giành thánh nhân hạng người người chi can đảm a. Sở Hoàng cùng trong tưởng tượng bá tuyệt thiên hạ khác biệt. Nhìn thường thường không có gì lạ, tựa như một nhà ở lão nhân, lại cười nói, nhìn, và Bình Nhi không chênh lệch nhiều, có thể trở nên sự tình, xứng đáng phụ thiên hạ chi vọng nhân kiệt, bái không bái chẫm, lại tính được cái gì? Dứt lời, lại đối Hạc Bình nói, ngươi thường ngày bên trong dưới mắt không còn ai, bây giờ cùng Lâm Sơn người so sánh, lại như thế nào? Hạc Bình nghe vậy, mắt nhỏ nhìn về phía Lâm Ninh, hắc âm thanh, nói, phụ hoàng, hắn võ công không bằng nhi thần. Sở Hoàng lười nhác nhìn hắn, mời Lâm Ninh sau khi ngồi xuống, mỉm cười nói, hôm nay biết được Lâm Sơn chủ nhập trẫm chi đô thành. Trẫm trong lòng đúng là giật mình, tần, đủ chi nạn, thảm cảnh còn tại trước mắt. Lâm Sơn người quỷ thần khó đoán thủ đoạn, quả thực khiến người lo lắng a. Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng ngưng lại, hắn không e ngại tuyệt thế vũ lực, cũng không lo lắng cao ngạo người, lại hết sức coi trọng thân cư cao vị lại vẫn có thể tỉnh táo cẩn thận người. Lâm Ninh hiếu kỳ nói, bệ hạ chi ngôn, tha thứ tại hạ không hiểu, tần, đủ chi nạn, cùng Thanh Vân có liên can gì? Lại để bệ hạ đề phòng đến thế. Sở Hoàng ha ha cười nói, diệt tuyệt thế gia chi pháp, mưu sách thế gia chi loạn, các loại thủ đoạn, thiên hạ ai không sợ hãi? Lâm Ninh lắc đầu nói, tại hạ chưa hề nói qua muốn diệt tuyệt thiên hạ thế gia. So với Hàn Môn, kỳ thực thế gia bên trong có càng nhiều tinh anh nhân tài. Chính là tại Thanh Vân Trại, cũng có mấy nhà thế gia tồn tại, như thế nào diệt tuyệt thế gia? Về phần Tề Quốc khoái thị chi loạn, tại hạ cũng là không nhận, khoái thị sinh ra sớm phản tâm, thậm chí sớm tại 20 năm trước liền bắt đầu cấu kết liên lạc Bắc Thương Hốt Cha Nhĩ. Có hay không Thanh Vân Trại, hắn đều sẽ phản, thậm chí nguy hại lớn hơn, liền ta biết. Khoái thị gia chủ khoái Minh Nghĩa liên lạc thế gia bên trong. Liền có sở quốc một vài gia tộc. Về phần tần quốc 18 quận chi loạn. Tại hạ ngược lại sẽ không không nhận. Nhưng Thanh Vân Trại trong quá trình này đưa đến cũng chỉ là phụ trợ tác dụng a. Sở Hoàng nghe vậy, thoảng qua suy nghĩ hạ. Cười một tiếng chi, ánh mắt của hắn rơi trên người Ngô Viện. Nói, này chẳng lẽ chính là Tề Quốc Ngọc Thấu công chúa? Ngô Viện đứng dậy làm lễ, trả lời, bệ hạ, bây giờ chỉ có Thanh Vân phụ nhân, trên đời lại không Ngọc Thấu công chúa. Sở Hoàng nghe vậy cười nói, người phụ hoàng năm đó, cũng coi là đương thời minh quân, chỉnh tề hội minh tại Mịch Sông Án, trẫm từng cùng hắn nói chuyện qua, bây giờ lớn tuổi. Nguyên lai tưởng rằng hắn đã là lão hồ đồ, không muốn lại đi một chiêu như vậy diệu cơ. Đáng tiếc, trẫm liền không có một cái dạng này công chúa. Lâm Ninh hiếu kỳ nói, hôm nay bệ hạ cùng thánh nhân mời ta các loại đến đây, chính là vì tự việc nhà a. Sở Hoàng yên lặng cười một tiếng, nhìn về phía hoàng thân vương Hạng Trụ. Hạng Trụ hư lạnh một tiếng, hỏi Lâm Ninh nói, Thanh Vân ngày sau quả thật chí tại hải ngoại. Lâm Ninh con mắt đều không nháy mắt một chút, gật đầu nói, đương nhiên, thánh nhân nên ra biển đi xa qua. Khi biết hải ngoại sự rộng lớn, gấp trăm lần tại Trung Nguyên đại địa, thổ địa chi phì nhiêu, sản xuất chi phong phú, cũng không thua gì Giang Nam màu mỡ chi địa. Cùng nó lưu tại Trung Nguyên, can thiệp các ngươi ba nhà nội đấu, không bằng thay hắn đường, rất có triển vọng. Hạng Trụ đạm mạc ánh mắt nhìn Lâm Ninh con mắt, đợi hắn sau khi nói xong lại hỏi, đã không muốn tham dự ba nhà sự tình, vì sao lại đề nghị chung diệt Tần Quốc, vì sao tranh thục? Lâm Ninh cười ha ha, nói, chung diệt Tần Quốc, không phải vì ta Thanh Vân bản thân chi tư, hoàng thân vương là người biết chuyện, khi biết nếu không tại Phu Tử còn tại lúc Chu diệt Đông Phương Thanh Diệp. Phu Tử một khi tiên thăng, nhất định thiên hạ đại loạn, lấy Tần quân quan giáp thiên hạ chi lợi, bị tiêu diệt Tề quốc, không tính việc khó, đến lúc đó, Sở quốc lại nên đi nơi nào? Về phần vì sao tranh thục, rất đơn giản, Thanh Vân dù trí tại hải ngoại vô ngần cương thổ, nhưng vạn dặm con đường, bắt đầu tại Túc Hạ, Thanh Vân cần một khối nơi sống yên ổn lấy nuôi dân, lấy lớn mạnh tự thân, mới có năng lực thuận lợi ra biển. Chúng ta cũng cần một khối cố thổ, xem như một đầu đường lui, nhưng muốn để hậu phương không bị hủy diệt, liền muốn để không tuân quy củ nguy hại người đi chết. Nhìn xem Lâm Ninh cùng đương thời hoàng, giả cùng thánh nhân cùng ngồi đàm đạo, khí độ không thua mảy may bộ dáng. Chớ nói tiểu mê muội Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viễn cũng thỉnh thoảng mục hiện dị sắc. Hạng Bình lại là khó nén đố kỵ, trong lòng lại là bất đắc dĩ, đổi vị trí chỗ chi, hắn như xuất hiện tại Tần Hoàng cùng Đông Phương Thanh mặt lá trước, hoặc là Tề Hoàng cùng Phu Tử trước mặt, để hắn giống Lâm Ninh như vậy tâm tình, là tuyệt đối làm không được. Người đồng lứa bên trong, hắn tự tin cũng tìm không ra cái thứ hai tới, một cái hoàng giả cũng liền thôi, coi như lòng dạ giống như biển, thân phận quý giá, có thể đối bọn họ dạng này võ giả đến nói, rất khó cảm thấy áp bách, nhưng thánh nhân lại là thực sự đương thời võ thánh, đạm mạc ánh mắt phảng phất giống như thiên thần nhìn chăm chú phàm loại ánh mắt. Cũng có thể làm cho trong lòng người từng đợt hồi hộp sợ hãi. Hạng Bình gặp mặt hoàng thân vương thời thượng lại như thế, thật làm cho hắn đối đầu Phu Tử hoặc Đông Phương Thanh Diệp, hắn khẳng định làm không được chuyện trò vui vẻ. Lệch Lâm Ninh lại có thể, thật đáng ghét a. Thánh nhân, Đông Phương Thanh Diệp không để ý thánh nhân chi tôn, nhiều lần lấy thanh lấn phàm, hắn cường đại không đáng sợ. Đáng sợ là không có điểm mấu chốt cố tình làm bậy, không quy củ không thành phương viên, chính là thánh nhân cũng làm có thánh nhân quy củ, nếu không thiên hạ tất nhiên đại loạn, cũng tất nhiên sẽ xảy ra linh đồ thán. Những này nghĩ đến thánh nhân cùng Phu Tử trong lòng đều hiểu, tại hạ liền không nói năng rườm rà. Lâm Ninh nói với hoàng thân vương, lại đối một bên sắc mặt ngưng trọng Sở Hoàng gật gật đầu. Hoàng thân vương lắc đầu nói, vô luận như thế nào, ba vị thánh nhân ở giữa sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Đây là tổ huấn, từ ngàn năm nay, người có thể từng nghe nói tam thánh ở giữa lẫn nhau động thủ. Cho nên, người như trông cậy vào cô cùng Phu Tử hợp lực giết Đông Phương huynh, như vậy sớm làm chết phần này tâm đi. Lời vừa nói ra, Hạng Bình cũng Lâm Ninh bên người tam nữ đều sắc mặt thay đổi. Có ý tứ gì? Đây là lựa chọn đứng một bên khác à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục